Siêu cấp cưng chiều, chương 648, chương 648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương có nội dung hình ảnh. Hãy vào web truyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn. Hãy vào web truyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn. Hãy vào web truyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn. Hãy vào web truyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn. Cách chương.